nghĩa là trong thân là có đạo, có cái của báo vô giá. Đây gọi là châu báo này, gọi là châu báo vô giá. Thế nào là châu báo vô giá? Đây là không có ai trả giá, không? Cái báo này là không ai trả giá, nó không giống như báo thế gian. Mà đó là cái lời thật nên mọi người cần phải khai thác lấy để mà sống. Cho nên câu chuyện mà ông vua Đường Tranh Tông, không? Khi mà gọi là ông gọi là đi thâu Trung Nguyên gì đó, rồi ông về nơi hành cung, rồi ông mới mời thiền sư gọi là Thương Quá Tụng Thương đến, rồi ông mới để mà hỏi đạo. Thì lúc đó thì ông mới nói là cháu chẩm mà vừa đi thâu Trung Nguyên được một hòn ngọc báo vô giá, tức là hòn báo ngọc mà chưa ai trả giá. Thì ngài Tổng Tương ngài mới thưa vậy để xin bệ hạ cho xem. Thì ông vua liền lấy tay ông vuốt từ đầu tới chân. Thì ngài Tổng Tương nói vậy thì báo đây là của báo mà của đấng vương vương thì ai dám trả giá. Đó là cái báo vô giá, nghĩa là vuốt từ đầu tới chân, là vuốt tới đâu thì biết cái đó, thì cái gì mà phát sáng ra cái đó, từ đó nhận được cái đó, thì cái đó là của báo, là của báo vô giá, thì cái đó là đạo ở trong tâm, thì cái đó mới là cái quý. Còn cái thân tướng bên ngoài này, đó cũng là cái tạm thôi. Nếu mà cứ quá lo quá tinh tiêu cái bề ngoài này đó thì là quên mất cái chân thật bên trong đó. Cho nên đây là ngài thiền sư Quỳ Giác ngài cảnh tỉnh chỗ đó. Rồi vô giá tranh dụng vô tận, lợi vật ứng cơ chung bất lạnh, tam thân tứ trí thể trung viên, bát giải sáu thông, bát giải lục thông tâm địa ấm. Tức là